Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong, Mạnh Ngọc Yên bước ra thì thấy Lục Hạo Vũ đang đứng ngoài ban công cô gọi một tiếng, học trường. Lục Hạo Vũ khựng lại, lập tức cất điện thoại vào túi, khí thế lạnh lùng quanh người cũng được thu lại, cả người lại trở nên dịu dàng như thường. Ừ, em tắm xong rồi à? Mạnh Ngọc Yên vừa lau tóc vừa gật đầu. Vâng, anh đi tắm đi, em đã chuẩn bị nước nóng rồi. Lục Hạo Vũ đứng đó nhìn cô gái trước mắt anh chỉ mới 21 tuổi, còn rất trẻ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, vóc dáng mềm mại duyên dáng, tất cả toát lên vẻ đẹp tinh khiết mà quyến rũ. Cô mặc bộ đồ ngủ anh mua, rõ ràng là kiểu đơn giản và kín đáo, nhưng khi khoác lên người cô, lớp vải mỏng vẫn không thể che giấu được những đường cong đầy nữ tính. Làn da trắng mịn, vừa tắm xong còn ánh lên lớp hồng nhàn nhạt, má cũng ửng đỏ như cánh hoa đào vừa hé nở, đúng là đẹp đến nao lòng. Lục Hạo Vũ nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, nếu cô ấy không gặp được mình, vậy thì sắp tới sẽ phải đối mặt với điều gì? Từ những gì điều tra được, anh biết rõ, không chỉ mẹ kế Hàn Hương cầm vay nặng lãi, mà ba cô Mạnh Khánh Quốc cũng đang nợ chồng chất. Với tình hình hiện tại của Mạnh gia, căn bản không thể trả nổi. Mà Mạnh Ngọc Yên chỉ là một cô con gái không được coi trọng, lại sở hữu nhan sắc như vậy. Nếu mọi chuyện vỡ lở, cô sẽ rơi vào hoàn cảnh ra sao, anh không cần tưởng tượng cũng đủ dùng mình. Anh thở dài, bước tới nhận lấy chiếc khăn từ tay cô, dịu dàng lau tóc giúp cô. Mạnh Ngọc Yên hơi bất ngờ, để em tự làm là được rồi, anh đi tắm đi. Nhưng Lục Hạo Vũ không nói gì, vừa lau tóc cho cô vừa khẽ hỏi. Ngọc Yên, em còn tình cảm gì với Mạnh gia không? Mạnh Ngọc Yên khựng lại, nhìn anh. Có chuyện gì vậy à? Anh dịu giọng. Anh nhớ em từng nói với anh, lý do em ở lại Mạnh gia suốt những năm qua là vì không cam lòng. Không cam lòng khi tài sản của mẹ và ông bà ngoại em bị người khác chiếm đoạt. Em cũng muốn lấy lại chút tiền từ ba mình để chữa bệnh cho Tiểu Trạch. Dù ít dù nhiều, có còn hơn không, đúng không? Ngọc Yên im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lục Hạo Vũ tiếp lời, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ có anh ở đây, em không cần phải chịu đựng nữa. Bệnh của Tiểu Trạch, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị. Em biết chị dâu anh rồi mà, chị ấy là chuyên gia hàng đầu trong giới y học, kỹ thuật rất cao. Nếu chị ấy ra tay, em hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Chị ấy là người có uy tín trong ngành, nếu ngay cả chị ấy cũng không chữa được, thì có lẽ chẳng ai làm được. Tất cả những điều đó anh có thể giúp em, nên anh muốn hỏi em có muốn rời khỏi Mạnh gia không? Anh không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Dù có anh bảo vệ, thì những chuyện sắp xảy ra ở Mạnh gia cũng không thể làm hại được cô. Nhưng dù sao đó cũng là ba ruột, người cô từng hy vọng có thể dựa vào. Từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên lại bị ba và mẹ kế đẩy ra làm con cờ để trả nợ. Cảm giác tổn thương đó, anh không muốn cô phải trải qua. Lục Hạo Vũ đưa tay, nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt cô qua lớp khăn lông, nhìn sâu vào mắt cô. Anh hỏi lại lần nữa, em có bằng lòng không? Mạnh Ngọc Yên im lặng khá lâu, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi lại. Có chuyện gì xảy ra với Mạnh gia rồi phải không? Cô không phải là người ngốc. Càng tiếp xúc với Lục Hạo Vũ, cô càng cảm nhận được sự chân thành và đáng tin cậy từ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông được giáo dưỡng bài bản, luôn âm thầm sắp xếp mọi thứ cho cô, từ cuộc sống cho đến công việc. Chuyện Mạnh gia, từ trước đến giờ anh chưa từng nhắc đến. Vậy mà hôm nay lại chủ động đề nghị cô rời khỏi, rõ ràng là đã xảy ra chuyện lớn. Cách chương.